Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 53, khoản vay tự đưa tận cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Lục Chu gặp chuyện kỳ lạ như thế này. Có người cố tình đưa tiền cho mình mà nếu không nhận thì không xong. Được rồi, nói như vậy có vẻ hơi phóng đại, nhưng cũng không khác gì mấy. Theo chính sách hỗ trợ của Bộ Giáo dục, sinh viên có thể được cấp một khoản vay không lãi suất. Và trường sẽ lấy một phần kinh phí của mình ra để đối ứng theo tỷ lệ 1:1. Ví dụ, nếu Lục Chu vay 100.000 tệ theo chính sách, Bộ Giáo dục sẽ hỗ trợ 50.000, còn trường sẽ đối ứng thêm 50.000. Khoản vay này không có lãi trong vòng 1 năm, và sau đó sẽ có một chút lãi suất, nhưng chắc chắn vẫn thấp hơn nhiều so với lãi suất vay thương mại. Thậm chí còn thấp hơn cả tỷ lệ lạm phát. Tất nhiên, không phải Lục Chu chỉ được vay 100.000 tệ. Trường sẽ dựa trên dự án của anh, cùng với đơn xin hỗ trợ và mẫu sản phẩm mà anh gửi, để xét duyệt số tiền vay cụ thể. Số tiền này sẽ không được chuyển vào tài khoản cá nhân mà sẽ trực tiếp chuyển vào tài khoản công ty. Và mỗi khoản chi tiêu đều sẽ được ghi lại, nên không thể sử dụng cho việc mua xe hay nhà mà chỉ có thể dành cho dự án khởi nghiệp, cho đến khi khoản vay được hoàn trả. Dù vậy, điều này vẫn giúp Lục Chu rất nhiều. Hiện tại, anh đang phải tự bỏ tiền túi ra để vận hành ứng dụng. Với tốc độ tăng trưởng người dùng như hiện nay, có khi đến cuối năm vẫn chưa đủ tiền duy trì. Việc thành lập công ty không có gì khó khăn. Khoản vay không có lãi này, không lấy thì phí quá, nhưng vấn đề bắt đầu nảy sinh khi cả khoa toán ứng dụng và khoa phần mềm đều rất kỳ vọng vào dự án này. Hoặc chính xác hơn là kỳ vọng vào anh. Một bên thì tài chính dồi dào, chỉ tiêu dư thừa, sẵn sàng cho anh 500.000 để tiêu xài. Nếu không đủ thì khoa sẽ bàn bạc thêm, vì có thể đến nửa năm sau cũng chẳng có dự án nào. Còn bên kia thì tuy chỉ có thể hỗ trợ 200.000 vì chỉ tiêu hạn chế, nhưng lại có nhiều nhân tài, giáo sư giỏi sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật. Điều này khiến Lục Chu rơi vào tình thế khó xử. Dù Lục Chu nghiêng về khoa phần mềm hơn, vì điều này có thể giúp anh tiết kiệm không ít điểm tích lũy, nhưng anh không thể nào từ chối thẳng thừng trước mặt trưởng khoa toán ứng dụng được. Còn muốn tiếp tục ở lại khoa thì phải giữ thể diện. Còn về việc hai khoa cùng hợp tác, Lục Chu cảm thấy ưu điểm lớn nhất của mình là biết tự lượng sức. Dù anh có là học bá đi nữa, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ khiến người khác phải thay đổi quy tắc vì mình. Ít nhất là chưa tới lúc đó. Nếu việc hai khoa hợp tác là khả thi, thì các lãnh đạo đã sớm bắt tay vào làm rồi, như đội ngũ chính quy của cuộc thi mô hình toán học. Các trưởng khoa không đề cập đến chuyện này, có lẽ là vì không dễ thực hiện. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Lục Chu nhận ra đây không chỉ là vấn đề danh dự, mà còn là thành tích thực tế. Khoa nào có thể tự mình nuôi dưỡng thành công một dự án lớn, thì trong các cuộc họp hay kỳ đánh giá cuối năm, lãnh đạo sẽ có dịp nở mày nở mặt. Trưởng khoa Trương, thật lòng xin lỗi, Lục Chu cười nhẹ và chân thành nói. Ứng dụng tàu hỏa trường học đã được phát triển hoàn chỉnh. Các bản cập nhật sau này em có thể tự mình xử lý. Hiện tại những gì em cần là những thứ mà trưởng khoa Lỗ có thể cung cấp cho em. Mặc dù từ chối, nhưng anh vẫn cố gắng nói một cách khéo léo nhất. Có lẽ anh đã lo lắng quá nhiều, vì trưởng khoa Trương dường như không quá để tâm, chỉ hơi tiếc nuối. Ừ, tôi hiểu mà. Thôi thì vậy đi. À, nếu cậu có gặp khó khăn gì về kỹ thuật máy tính thì cứ tìm tôi. Tất nhiên, việc khoa phần mềm đứng ra sắp xếp một giáo sư hướng dẫn riêng cho cậu sẽ không còn nữa. Mọi người đều bận rộn, không ai rảnh mà dùng danh tiếng của mình để giúp khoa khác, trừ khi chính trưởng khoa bên đó nhờ vả. Tất nhiên, nếu cậu có khả năng tìm được một giáo sư hoặc nghiên cứu sinh bên khoa phần mềm giúp đỡ, cũng chẳng ai ngăn cản cậu. Cảm ơn thầy, Lục Chu trịnh trọng đáp, chẳng giúp gì được mà đã cảm ơn rồi. Đúng rồi, nhớ theo sát cuộc thi mô hình toán học, nếu không đạt giải nhất quốc gia, đừng tìm tôi, cũng đừng nói là quen biết tôi. Trưởng khoa Trương giả vờ nghiêm túc nhắc nhở, sau đó cười và vẫy tay đứng dậy. Tôi còn việc, không ngồi lại lâu nữa. Thầy đi thong thả, trưởng khoa Lỗ cười cười nói, tôi không tiễn thầy đâu. Xem ông kia, vui vẻ quá nhỉ, dường như hai người có mối quan hệ khá thân thiết. Họ nói chuyện với nhau rất thoải mái. Lục Chu âm thầm quan sát, trong lòng suy ngẫm. Sau khi Trương Trung Kiệt rời đi, trưởng khoa Lỗ dừng lại một chút rồi lên tiếng. Này Lục Chu, tôi có một mẫu đơn. Cậu mang về điền, ngày mai nhớ nộp lại cho tôi. Dạ, em biết rồi. Rất hài lòng với tinh thần làm việc của Lục Chu, trưởng khoa Lỗ gật đầu và dặn dò. Cậu làm dự án là tốt, nhưng đừng quên công việc chính của mình nhé. Lục Chu cười nói, yên tâm đi thầy. Môn học của năm 2 và năm 3 em đã tự học xong hết rồi. Thầy có bắt em thi ngay bây giờ cũng không vấn đề gì. Ha, tôi biết cậu chẳng gặp vấn đề gì với thi cử đâu. Nhưng ai nói chuyện thi cử với cậu chứ? Trưởng khoa Lỗ cười, trêu đùa. Những sinh viên khác thì tôi không quản. Nhưng với cậu, tôi đặt ra quy tắc này. Mỗi năm phải có ít nhất một bài báo đăng trên tạp chí cốt lõi. Nếu tôi không thấy bài báo nào, thì năm sau đừng mong tôi duyệt học bổng cho cậu. Lục Chu, mặc dù biết điều này là tốt cho mình, nhưng trong lòng anh vẫn muốn buông một câu chửi thề. Khoản vay 500.000 tệ đã giải quyết vấn đề cấp bách của Lục Chu. Ít nhất bây giờ anh không cần phải dùng tiền sinh hoạt phí của mình để lấp vào cái hố không đáy này nữa. Ban đầu anh không nghĩ sẽ có nhiều người dùng đến vậy. Chỉ mong có được khoảng 10.000 người dùng là đã tốt lắm rồi. Nhưng không ngờ rằng ứng dụng của anh lại được sinh viên đại học đón nhận nhiều đến vậy. Tất nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc anh đã bỏ qua một phần nhóm khách hàng khác. Vì từ tên ứng dụng đến các tùy chọn trên giao diện đều không phù hợp với những người không phải là sinh viên đại học. Nhiều tính năng trong đó họ không thể sử dụng được. Tính đến hiện tại, tổng số lượt tải xuống của tàu hỏa trường học trên tất cả các nền tảng đã đạt 200.000 và đã có 310.000 lượt đặt vé thành công. Hiện tại, đang là mùa cao điểm trở lại trường học, số lượng người dùng hoạt động hầu như luôn ở mức cao nhất. Sau khi hoàn tất việc đăng ký công ty và mất 3 ngày để làm thủ tục, ngay khi tiền được chuyển vào tài khoản, Lục Chu lập tức nạp tiền để nâng cấp máy chủ, muốn giữ chân người dùng. Trước hết không được làm người dùng khó chịu, chức năng không cần quá xuất sắc, nhưng ít nhất không thể để ứng dụng quá giật lag. Nếu họ phải thử nhiều lần mà vẫn không thể cướp được vé, thì người dùng sẽ khó chịu và chuyển sang sử dụng ứng dụng khác. Mở bảng điều khiển của nhà phát triển, Lục Chu hài lòng nhìn số lượt tải xuống không ngừng tăng lên. Chỉ vài ngày nữa thôi, ứng dụng sẽ được đưa vào vị trí gợi ý trên thị trường Android miễn phí. Lúc đó chắc chắn sẽ có một đợt tăng trưởng mới. Rồi đến khoảng ngày 10 tháng 9, khi cao điểm trở lại trường học dần lắng xuống, anh sẽ xem lượng người dùng cuối cùng có thể ổn định ở mức nào. Tiếp theo là cập nhật và bảo trì. Giờ có tiền rồi, mình có thể thuê 2 lập trình viên nữa để giúp đỡ. Chắc không vấn đề gì. Vươn vai một cái, Lục Chu tiếp tục xem màn hình, rồi chợt phát hiện ra trong phần tin nhắn chưa đọc có không ít báo cáo về lỗi. Bác, đây là một vấn đề lớn, không thể xem nhẹ. Lục Chu lấy lại tinh thần, ngồi thẳng dậy và mở các tin nhắn chưa đọc ra. Báo cáo lỗi, nhiều người gửi lỗi như vậy sao? Để mình xem, anh có thể giúp em xem lại luận văn không? WeChat của em là cần người viết luận văn hộ. WeChat, quay thưởng Weibo có gian lận. Tôi không quan tâm, tôi không trúng nghĩa là có gian lận. Lục Chu, đệt, bọn họ bám theo đến tận đây luôn sao? Sao cứ dai dẳng mãi vậy chứ? Cách chương.